Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 78, mới mùa giải Champion League tranh tài đột kích. Company trọng thương, ngừng chiến 2-3 tháng. Glenn Johnson thụ thương, ngừng chiến 4 phía trở lên. Edinson Cavani thụ thương, ngừng chiến 6-8 chu. Gareth Bale vết thương nhẹ, tuần này ngừng chiến. Cristiano Ronaldo trọng thương, ngừng chiến nửa tháng. Đây chính là Leeds United đội cái này quốc tế tranh tài ngay chiến tích. Nhìn thấy những báo cáo này, do là ngay cả ý giết người đều có. Nằm đi mẹ nó, những quốc gia này đội huấn luyện viên đều cùng lão tử có thù à. Mà lại, do còn hiểu rõ một chút, những này cầu thủ thụ thương đều cùng những quốc gia này đội huấn luyện viên trưởng thoát không? Được quan hệ, bọn gia hỏa này là đem Leeds United đội đám cầu thủ hướng chết dùng a. Nhất là Edinson Cavani, rõ ràng vẫn như cũ thụ thương. Còn để hắn lưu tại trên sân bóng tranh tài. Đây không phải hố Edinson Cavani cùng Leeds United đội a. Lúc đầu Edinson Cavani chỉ muốn nghỉ ngơi một tuần tả hữu liền có thể tốt. Hiện tại đến tốt. Trực tiếp để Edinson Cavani ngừng chiến 6-8 chu. Do thực tình là có một câu MMP muốn phun miệng mà ra. Hung hăng chửi mắng cái này đáng chết huấn luyện viên trưởng dừng lại. Cristiano Ronaldo tình huống kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Cho nên, do mới sẽ như thế sinh khí. Các ngươi những này rác rưởi đội tuyển quốc gia không giúp câu lạc bộ chia sẻ cầu thủ tiền lương. Còn chưa tính. Mẹ nó còn đem chúng ta giá cao dẫn vào cầu thủ hướng chết dùng. Dùng đến tiền của chúng ta liều mạng tiêu hao chúng ta cầu thủ. Đây chính là các ngươi những quốc gia này đội làm được lạn sự. Do lần này xem như minh bạch vì cái gì kiếp trước nhiều như vậy nổi danh giáo đầu pháo oanh UEFA. Pháo oanh quốc tế tranh tài ngày. Thậm chí còn có câu lạc bộ là cáo trạng UEFA. Do là thật sự có thể hiểu được. Cái này mẹ nó đã không phải là FIFA virus đơn giản như vậy. Chuyện này chính là FIFA nguyên. Đạn A, một chút liền đem Leeds United đội tận diệt. Nhìn trong tay những báo cáo này. Do thực tình là không lời có thể nói. Leeds United đội những này cầu thủ đều là chưa có trở về Leeds United già đưa tin. Đều là trực tiếp lưu lại dưỡng thương. Chỉ có vết thương nhẹ mấy vị là trở về. Chuyện như vậy thực tình là để Doa trong lòng vô cùng khó chịu. Ngày thứ hai, Doa chính là điên cuồng pháo oanh những này đáng chết đội tuyển quốc gia đám huấn luyện viên. Hung hăng mắng bọn hắn một phen, thành công mang theo một đợt tiết tấu. Vô số câu lạc bộ trợ giáo đều là đứng ra ngoài. Điên cuồng pháo oanh những quốc gia này đội huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa còn pháo oanh FIFA. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không phải cho rằng cầu thủ đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài không đúng. Nhưng là quốc gia các ngươi đội huấn luyện viên trưởng cũng muốn hay không được đà lấn tới a. Dù sao chuyện này mấy năm này là một chi tại nói nhau nhau. Arsene Wenger, Alex Ferguson cùng Jose Mourinho cũng là không ít bởi vì cái này sự tình pháo oanh FIFA cùng những quốc gia kia đội cái gì. Dù sao chính là phát tiết mình nội tâm phẫn nộ cùng khó chịu. Kỳ thật, những này chỉ có thể dẫn tới một chút dư luận. Còn lại hiệu quả gì đều không có. Kỳ thật cũng chính là phát tiết một chút mà thôi. Nhìn xem thương binh hài lòng báo cáo. Gia tâm là chìm vào đáy cốc. Hắn đối với Leeds United đội cái này mùa giải thành tích có lo âu nồng đậm. Leeds United đội thế nhưng là tổn thất mấy cái chủ lực cầu thủ a. Glenn Johnson, Company, Edinson Cavani cùng Cristiano Ronaldo. Tổng cộng là một cái xuất ra đầu tiên cầu thủ. Leeds United đội cái này tổn thất 4 cái. Hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu cầu thủ. Company, Edinson Cavani cùng Cristiano Ronaldo đây đều là không thể thiếu nhân vật a. Đáng tiếc cứ như vậy thụ thương. Gia tâm tình tự nhiên là vô cùng khó chịu. Mà lúc này. Manchester City câu lạc bộ người là cao hứng phi thường. Bởi vì lúc trước chuyển nhượng đại môn sắp quan bế trước đó. Bọn hắn là đưa vào Real Madrid Brazil cầu thủ Robinho. Bởi vì đưa vào Robinho về sau. Robinho còn không có đi Manchester City lê quai đường đâu. Người ta liền đi đội tuyển quốc gia báo cáo. Cái này quốc tế tranh tài ngày kết thúc. Robinho là chính thức biểu diễn Manchester City đội. Cho nên, hiện tại Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, tuôn hướng Manchester thành sân nhà. Nghênh đón Robinho đi, ngươi xem một chút, người ta đội bóng là thêm người. Mà Leeds United đội thì là giảm quân số. Doa có thể cao hứng trở lại mới là lạ chứ. Chủ yếu hơn chính là, lúc này mùa hạ chuyển nhượng đại môn đã đóng lại. Doa là ngay cả bù mạnh cơ hội cũng không có. Hắn chỉ có dựa vào trong tay những này bài đến chinh chiến tiếp xuống so tài. Phải chờ tới mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Doa mới có thể dẫn viện binh. Đương nhiên, mùa đông chuyển nhượng trước khi đến, Leeds United đội những này thương binh nhóm cũng là phải khỏi bệnh tái xuất. Cho nên đến lúc đó ngã xuống đất dẫn không dẫn viện binh thật đúng là khó mà nói đâu. Doa sắc mặt rất khó nhìn. Tiếp xuống tranh tài đem sẽ phi thường khó khăn a. Đường phân cách giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 tranh tài kết thúc về sau. Liền không có tam liên thắng đội bóng. Đúng vậy, cái này mùa giải ngoại hạng Anh là có chút không đối kính. Trước mấy cái mùa giải, MU cùng Chelsea nhưng là phi thường như bước. Bắt đầu thi đấu đều là liên tục mấy thắng liên tiếp. Thậm chí là mười mấy thắng liên tiếp. Thành tích tốt đến dọa chết người. Bất quá, cái này mùa giải bắt đầu tam liên thắng đội bóng cũng không có. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đệ nhất thì là Chelsea đội. Bọn hắn là 2 thắng 1 hòa. MU Liverpool cùng là 2 thắng 1 hòa. Đều là điểm tích lũy 7 phần. Cho nên, Leeds United đội 2 thắng 1 thua điểm tích lũy 6 phần xếp hạng còn là rất không tệ. Mặc dù không có giết tiến trước 4. Nhưng là khoảng cách trước 4 cũng không phải là rất xa. Lúc đầu Doa cho rằng bọn họ kế tiếp là có cơ hội cái sau vượt cái trước. Trực tiếp giết tiến trước 4. Thậm chí uy hiếp được thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Nhưng là bây giờ Leeds United đội tình huống như vậy. Doa lòng tin chính là giảm bớt đi nhiều. Leeds United đội rèn luyện vốn là có vấn đề. Hiện tại lại có nhiều như vậy đám cầu thủ thụ thương. Cái này chẳng lẽ không phải thiên tuyệt Leeds United con đường sao? Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 4. Leeds United đội là muốn đi đến sân khách khiêu chiến West Bromwich đội. Nói thật, West Bromwich thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là trận đấu này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường lo lắng. Bởi vì Leeds United đội rất nhiều chủ lực đám cầu thủ đều là thụ thương. Trận đấu này Leeds United đội tỷ số thắng không là rất lớn a. Doa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi đến sân khách khiêu chiến West Bromwich đội. Nói thật, Leeds United đội mặc dù sự tình ít một chút chủ lực cầu thủ. Đối bọn hắn thực lực có chút ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Diego Milito liền trợ giúp Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Diego Milito là đứng dậy, thể hiện ra giá trị của hắn. Diego Milito là muốn để mọi người biết hắn là tuyệt đối có thể so với Luca Toni làm được người. Còn tốt hơn, lấy được dẫn trước về sau. Leeds United đội là càng đá càng mạnh hơn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Diego Milito nhận được Alexander Pato chuyền bóng. Một cước bắn phá đem bóng đá quét vào West Bromwich cầu môn. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài phong vân đột biến. Mà lại Leeds United đội đám cầu thủ vận khí cũng không phải là rất tốt. Tại trong vòng 8 phút bị đối thủ liên nhập 3 cầu. Trong nháy mắt bị lại vượt qua. Cái này 8 phút bên trong. Trọng tài chính là xử phạt cho West Bromwich đội 2 cái penalty. Một cái trước trận đá phạt. West Bromwich người là nắm chắc cơ hội. 3 cầu đều đánh vào Leeds United đội cầu môn. Leeds United vận khí này cũng thật sự là không có người nào. Nói thật, Leeds United đội bị xử phạt 2 cái penalty cũng không có chuyện gì để nói. Leeds United đội đám cầu thủ trong cấm khu dùng tay. Mặc dù rõ ràng đều không phải cố ý dùng tay. nhưng là đều là ảnh hưởng đến bóng đá vận hành tuyến đường. Trọng tài chính phán đá phạt đền cũng là có lý có cứ. Doa lúc ấy thật là bó tay rồi. Hai cái này penalty hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn dùng tay. Leeds United đội vận khí này thật là chênh lệch tới cực điểm. Cuối cùng dẫn đến Leeds United đội thua cầu. Vòng thứ tư tranh tài kết thúc về sau. Chelsea đội là 3 thắng 1 hòa, điểm tích lũy 10 phần cao cứ đứng đầu bảng. Liverpool cùng Chelsea cùng phân theo sát phía sau. Sau đó chính là 3 thắng 1 thua Arsenal, điểm tích lũy 9 phần đứng hàng thứ 3. Tiếp xuống chính là Aston Villa. MU cùng Hull City câu lạc bộ đều là điểm tích lũy 7 phần. Mà phía sau điểm tích lũy 6 phần đội bóng chính là 7 chi nhiều. Leeds United đội cái này mùa giải thành tích thật chính là vô cùng không xong a. Đương nhiên, cái này cùng mùa giải trước so sánh vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao mùa giải trước Leeds United đội bắt đầu 4 liên tiếp bại. Vậy coi như là bết bát nhất bắt đầu. Kết thúc cùng West Bromwich đội tranh tài. Doa là dẫn đội về tới Leeds. Tuần tiếp theo là một tuần song so tài. Giữa tuần năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu liền chính thức kéo ra duy mạc. Leeds United đội đây là muốn đi hướng sân khách khiêu chiến Marseille đội. Đúng vậy, ở thời điểm này bắt đầu UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu. Đây đối với Leeds United đội tới nói là một cái hỏng bét bắt đầu a. Leeds United đội đám cầu thủ có rất nhiều đều là tại dưỡng thương bên trong. Nhất là Kompany, Cristiano Ronaldo những người này. Những người này thiếu chiến rất bình thường, hiển nhiên là sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội phát huy. Mà lại cái này vòng thứ nhất UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu chính là sân khách. Đây đối với Leeds United đội tới nói đều không phải là cái gì đặc biệt tốt tin tức. Mà kết thúc cùng Marseille đội sau cuộc tranh tài. Leeds United liền muốn ngựa không dừng vó chạy về Leeds. Bởi vì Leeds United đội sẽ tại cuối tuần đối với trận Newcastle United đội. Newcastle United đội cái này mùa giải cũng là bắt đầu bất lợi. Bọn hắn hiện tại là 1 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 4 phần. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh người thứ 16. Đều nhanh muốn rơi vào giáng cấp khu. Nói thật, cuối tuần thi đấu vòng tròn đối thủ thực lực không phải rất mạnh. Doa là có thể đem phần lớn tinh lực đều đưa lên đến giữa tuần cùng Marseille đội trong trận đấu đi. Marseille đội bắt đầu thành tích còn tính là không tệ. Friend League 1 đã tiến hành 5 vòng đấu. Marseille đội là 3 thắng 2 hòa còn chưa từng bại trận. Bọn hắn điểm tích lũy là 11%. Đứng hàng Friend League 1 vị thứ 2. Friend League 1 xếp hạng đứng đầu bảng chính là Lyon đội. Bọn hắn thành tích bây giờ là 4 thắng 1 hòa, đồng dạng chưa từng bại trận. Điểm tích lũy 13 phân. Mà Marseille đội tại vừa mới kết thúc cái này vòng đấu bên trong. Bọn hắn là sân khách 1 so với 1 bị Bordeaux đội bức hòa. Rất bình thường, hiển nhiên. Marseille đội là lưu lực. Bọn hắn là vì sắp đến cùng Leeds United đội UEFA Champions League tranh tài làm chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn cái tiểu tổ này tình huống nhào sở mê cách. Mỗi chi đội bóng đều nên nắm chắc tốt mỗi một trận đấu. Tận lực nhiều đi kia đến điểm tích lũy. Dạng này đối với bọn hắn ra biên mới có càng nhiều trợ giúp. Mặc dù, Leeds United đội thực lực rất mạnh. Nhưng là Marseille đội không giả. Bọn hắn chính là muốn từ Leeds United đội trên thân cầm tới 3 phần. Mà lại Marseille người vận khí không tệ. Leeds United đội nhiều tên chủ lực thụ thương. Cái này ảnh hưởng đến Leeds United đội thực lực. Leeds United đội thực lực lớn chiết khấu. Đây chẳng phải là bọn hắn Marseille đội cơ hội a? Đúng vậy, Marseille câu lạc bộ đối với trận này sắp đến tranh tài là phi thường có lòng tin. Bọn hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hiện tại liền chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Marseille câu lạc bộ là vô cùng tin tưởng từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây mà ra. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề đều là từ bọn hắn chiến thắng Leeds United đội bắt đầu. Marseille người đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu trận đấu này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.